Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, người hầu gái. Daisy bị người Nhật bổn chủng ma này tính hù dọa. Nàng lộp bộp phải nói. Ta trước mắt tình trạng kinh tế không tính là quá tốt. Cho nên, một mực bên cạnh xem náo nhiệt lãnh sự mở miệng nói. Mời Johnson tiểu thư yên tâm. Ngài Dũng cứu ta quốc công dân, chúng ta biết cung cấp một ít thưởng cho ngỏ ý cảm ơn. Thả lòng bản tiểu thư cũng có mình lao động năng lực. Ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Thừa ra ba cái Nhật Bản nữ nhân còn có lãnh sự quán mấy công việc nhân viên đều là vẻ mặt, bằng lòng nàng, biểu tình. Mà Mari Matsumoto tiểu thư thì mang theo một không phải đạt đến mục đích thề không bỏ qua tín niệm. Đợi nàng làm quyết định, Daisy thực sự không còn cách nào cự tuyệt. Nhật Bản lãnh sự ám chỉ biết dùng phía chính phủ cách gõ này hắc ác phần tử. Không có bất kỳ hậu hoạn nào, nàng chỉ có thể chóng mặt nhận lấy $1 vạn thưởng cho. Dẫn Maki Matsumoto cái này, gia thần. Ra Nhật Bản lãnh sự quán. Bị gió lạnh thổi tới, nàng mới hiểu được cái kia cười tủm tỉm lãnh sự lão đầu thâm ý. Đối phương không hy vọng nàng lộ ra chuyện này, nhận lấy cái này, gia thần, lại đem rồi tiền ém miệng. Nàng liền không thể đi chung quanh tuyên truyền. Cái niên đại này tất cả mọi người rất giữ chữ tín. Giống như Daredevil nữ nhân vật chính cầm người ta bồi thường. Còn muốn điều tra chân tướng của sự tình, người như thế kỳ thực rất ít, cảm thán một chút chính khách cáo già, nghèo khó Daisy thu nhận $1 vạn, quay đầu hỏi Maki Matsumoto biết cái gì kỹ năng, súng ống, lái xe, vũ khí lạnh, ẩn nấp, ám sát, những thứ này hết thảy cũng sẽ không. Thả lòng bản tiểu thư chỉ có một Nhật Bản luật sư giấy hành nghề. Ngay cả thời kỳ thực tập đều không qua hết, đã bị lừa dối đến rồi nước Mỹ, của nàng giấy chứng nhận bên này không tiếp thu, chỉ có thể một lần nữa sát hạch, còn có ngôn ngữ cũng phải thuần thục nắm giữ, ăn, mặc, ở, đi lại, bây giờ đều cần Daisy gánh vác, ở trên đường nàng liên tuyến rồi internet, tối đen rồi phòng trọ phụ cận vài cái camera. Trong tưởng tượng người Nhật bổn chưa từng xuất hiện, nàng cảm thấy hơn phân nửa là lãnh sự quán chào hỏi. Nhưng Daisy vẫn có cảm giác nguy cơ. Ở Âu Mỹ trong mắt người châu Á đều dài hơn được không sai biệt lắm. Nhưng đám này người Nhật bổn bất đồng. Bọn họ gặp qua Daisy tướng mạo. Hell Kitchen nói lớn thật lớn, nói tiểu dã rất nhỏ. Muốn tìm nàng loại này 80 phân mỹ nữ. Không tính thật việc khó, giao cho thả lòng bản tiểu thư tại chỗ đợi. Daisy gọi điện thoại cho Hắc Muội, để cho nàng trở về phụ mẫu gia ở tạm vài ngày. Nàng thì đi tắt cực nhanh được chạy về phòng trọ thu dọn đồ đạc. Một ít thiết bị điện tử muốn dẫn đi. Hacker nhược điểm một khi bị bắt lại đã bị động. Còn có một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng phải mang đi. Mặc dù là một ít giá rẻ y phục, nhưng đều là nàng mặc qua. Ai biết rơi xuống người Nhật bổn trong tay sẽ làm ra cái gì biến thái sự tình. Hắc Muội y phục cũng thu vào. Lúc này mới cõng một cái ba lô mang theo cái dương chạy ra khỏi phòng trọ. Hội hợp thả lỏng bản tiểu thư. Các nàng ở Hoa Kiều khá nhiều Brooklyn khu mướn một khu nhà trọ. Cho ngươi tìm 2 kiện y phục. Dù sao ngươi quần áo trên người đã phá hủy. Daisy cầm 2 kiện y phục của mình đưa cho Maki Matsumoto. Đối phương y phục ở người Nhật bổn nơi đó đã bị xé phá hủy. Thả lòng bản tiểu thư sau khi nói cảm ơn, không cảm thấy có vấn đề gì. Ở trước mặt nàng mà bắt đầu thay quần áo, Daisy có lòng lảng tránh, nhưng ở một ít không thể miêu tả lý do khu động dưới vẫn là không có đi. Thân cao so với Daisy muốn thấp một ít, chân nhỏ có điểm to, không giống nàng ấy dạng thon dài, rõ ràng rèn đúc không đủ. Bất quá có thể bị người Nhật bổn chọn chúng làm không thể trêu vào. Maki Matsumoto tiểu thư cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Cái mông cùng Âu phái đều không nhỏ. Daisy bây giờ ánh mắt còn chưa đủ để lấy phán đoán cụ thể là bao lớn. Nhưng đối phương đem nàng quần áo trong chồng đỡ căng phồng. Điều này làm cho nàng không còn gì để nói. Thu thập xong gian phòng của mình, Daisy phát hiện thả lỏng bản tiểu thư dĩ nhiên biết nấu cơm. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Cặn kẽ hỏi mới biết được các nàng ở quốc nội là nhà trên chính giờ học. Thông thường 10 tuổi nữ hài sẽ nấu cơm. Điều này làm cho nàng cảm khái không thôi. Một cái khác thời không? Cái kia không thể miêu tả quốc gia không biết từ khi nào. Đã biến thành nam nhân làm cơm. Làm nhào tới trước đường phố tay viết đương nhiên cũng sẽ làm một ít thức ăn. Chỉ là lười khó khăn. Cộng thêm bần cùng. Bây giờ có chút tiền lẻ. Lúc này vén tay áo lên chuẩn bị đến giúp đỡ. Xin không cần như vậy. Loại sự tình này chớ nên ngài làm. Thả lỏng bản tiểu thư kiên quyết cự tuyệt hỗ trợ. Chân thật đáng tin phải đem nàng đẩy ra. Không giúp sẽ không bằng a. Daisy bản thân thì không phải là cái gì chịu khó người. Sáng sớm đi ra ngoài rửa xe. Sau đó bắt cóc người Mỹ. Chiến đấu người Nga. Đánh người Nhật Bổn. Bận bịu một cái buổi sáng. Hiện tại thật có chút đói. Âu Mỹ bên này không coi trọng buổi trưa bữa cơm này. Bọn họ sớm muộn gì ăn tạm được. Buổi trưa cơ bản đều là thấu hoạt. Daisy vẫn không thích ứng lối ăn này phương thức. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thay đổi hữu nghị một cái sinh hoạt. Không lâu sau, thả lỏng bản tiểu thư làm hai cái đồ ăn. Một cái có điểm giống ma bà đậu hủ. Một cái khác chính là đem một vài rau xanh đậu nha xào một cái. Vỗ lại nói của bọn họ. Đây là Trung Hoa liệu lý. Món chính là rất bình thường cơm tẻ. Phi thường xin lỗi. Thời gian quá gấp. Về sau ta nhất định sẽ nỗ lực. Thả lỏng bản tiểu thư dùng một cái rất tiêu chuẩn quỵ tư cúi đầu biểu thị áy náy của mình. Daisy phi thường thật ngại quá. Cái này đã so với nàng trước ăn bánh mì cường gấp trăm lần. Ăn chung a, bên này tương đối an toàn. Nhưng người mấy ngày nay hay là muốn thiếu lộ diện. Cho ngài thêm phiền toái. Hai người nói xong lời xã giao. Chính thức bắt đầu ăn. Daisy hiện tại người mang dị năng. Dạ dày tiêu hóa rất nhanh. Đây cũng là nàng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch một trong những nguyên nhân. Đại bộ phận tiền đều tốn ở ăn trên. Hắn hiện tại rất muốn chịu chút thịt để ăn. Chén lớn đại bồn cái loại này. Có thể người Nhật bổn đồ ăn số lượng là nổi danh thiếu. Tinh xảo là rất tinh xảo. Thế nhưng không lịch sự ăn. Một chén cơm thêm hai bàn thái đại bộ phận đều bị nàng ăn tươi. Kỳ thực ngay cả 5/10 ăn no cũng chưa tới. Nàng rất muốn giống Đường Phi lớn như vậy kêu. Muốn ăn thịt, bất quá dù sao mới quen. Nàng cũng không muốn cho thả lỏng bản tiểu thư lưu lại một thùng cơm ấn tượng. Cười ha hả biểu thị chính mình ăn no. Thả lỏng bản tiểu thư cơm nước xong mà bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Sau đó lại bận biểu tử được bắt đầu quét tước bên trong phòng vệ sinh. Hai chân chéo nguẩy nằm tiêu thực Daisy thực sự không mặt mũi ở trong phòng đợi. Lưu lại thả lỏng bản tiểu thư thu thập gian phòng. Nàng xuất môn mua một đống lớn pháp luật thư tịch cùng hàng ngày tiếng Anh nhập môn. Lại hỏi lãnh sự quán. Đối phương biểu thị biết hỗ trợ công việc Maki Matsumoto một ít hàng ngày giấy chứng nhận. Daisy mua một đống thư tịch. Vừa mới mở ra môn cởi giày liền phát hiện thả lỏng bản tiểu thư thu thập xong gian phòng. Đang ở giặt quần áo. Tắm Daisy y phục, trong đó còn có vài món nội y. Hoa, cái này quá ngượng ngùng. Nàng vội vàng tiến lên ngăn cản. Thả lỏng bản tiểu thư giọng nói bình thường nói. Không có quan hệ, tại gia ta cũng bình thường ba người nhà tắm. Xin không cần có bất kỳ gánh vác. Nói xong nàng lại nói một câu làm cho Daisy toàn thân tê dại lời. Nói, Johnson tiểu thư mùi vị rất dễ chịu. Nàng sợ đến hãn tất cả đi ra, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn, mua cho ngươi một ít pháp luật thư tịch, ngươi nên có trụ cột, trước tiên đem luật sư tư cách lấy xuống. Còn có tiếng Anh, ngươi tiếng Anh phát âm có điểm lạ. Thả lòng bản muội tử lại cúc cung gật đầu, nói một tràng cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.